Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 119. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ tính theo quy tắc ba viên bảo thạch đổi lấy sự tự do của một người, cho dù không tính đến số lượng tiêu hao mỗi ngày, muốn tất cả mọi người đều rời khỏi đây cũng cần đến 21 viên. Đây chính là số lượng tiêu lục có thể kiếm được trong một tuần. Có nghĩa là người cuối cùng rời đi sẽ phải chịu đựng những đau khổ trong 6 ngày. Không cần nói cũng biết, chuyện này là không thể nào. Câu hỏi này thật khiến người ta đau đầu. Tiêu lục cảm thán, thiết kế hậu cung vốn đã bất công. Hoàng đế phàm nhân có đến 3.000 mỹ nữ, có những người cả đời cũng không được gặp mặt hoàng đế. Vốn dĩ đã là vấn đề nan giải. Huống chi hậu cung vốn dĩ là nơi âm thịnh dương suy. Muốn tìm kiếm tình yêu chân chính ở chỗ này cũng chỉ có nàng ta mới nghĩ ra được. Thật sao? Ta lại chỉ thấy lý luận của nàng ta rất dễ hiểu. Tiểu Vũ nói, đối với nam nhân các người mà nói, lý tưởng cao nhất đời này chẳng phải là trở thành bá chủ thiên hạ sao? Người phàm có hoàng đế, người tu hành có người đứng đầu. Cho dù ở tiên giới, chắc hẳn cũng có tiền vương tiền đế. An bài ngươi làm hoàng đế, chẳng phải là biến ngươi trở thành nam nhân ưu tú nhất thiên hạ sao? Nếu ngay cả nam nhân ưu tú nhất cũng không thể chứng minh mình là người tốt, vậy thì trên đời này chẳng còn nam nhân nào tốt hơn nữa. Lý luận này cũng thật là bá đạo đấy. Bởi vì lý luận này vốn dĩ không sai. Tiểu Vũ cười nói, người chê chuyện thân là hoàng đế, hậu cung dài lệ 3.000 có lòng dung hòa. Nếu đổi lại là một tên ngốc nghếch, tàn tật, cả đời này chắc chắn sẽ không phải đau đầu vì chuyện tình cảm, cũng sẽ không làm tổn thương đến nữ nhân nào. Chẳng lẽ nói tên ngốc nghếch, tàn tật đó mới là người tốt sao? Tiếp tục không nhịn được bật cười. Thì ra là vậy, nói như vậy cũng có lý. Xem ra địa vị tên kia, năm đó đã yêu phải một vị anh hùng. Ít nhất là trong mắt nàng ta, người đó là đại anh hùng, là hoàng đế. Đáng tiếc là bị hắn ta làm cho tổn thương sâu sắc. Cho nên nàng ta mới nghĩ, ngay cả người nàng ta yêu mến cũng làm nàng ta bị tổn thương. Vậy thì những nam nhân khác cũng chẳng ra gì. Nói xong, nụ cười của Tiêu Lục biến mất. Đáng tiếc, hiểu rõ những chuyện này cũng vô dụng. Vấn đề hiện tại vẫn chưa được giải quyết. Số lượng hồng ngọc này chắc chắn là không đủ, còn không được một nửa số lượng cần thiết mỗi ngày. Tiểu Vũ tiếp lời. Đúng vậy, nhưng mà đã có câu, thà gãy một ngón còn hơn là gãy 10 ngón. Nếu chưa đều là không đủ, vậy chỉ bằng đưa hết 3 viên cho ta, để ta được tự do, người thấy thế nào? Tiểu Lục cười lạnh 2 tiếng. Tiểu Vũ thở dài. Nói thật hiện tại, ta cũng không có cách nào. Ta tỉnh sớm hơn các ngươi, đã xem qua bố trí ở đây. Thủ đoạn của địa tiên không phải thứ chúng ta có thể tưởng tượng, rất khó có thể gian lận. Dùng vô tướng công đánh thẳng thì sao? Tốt nhất là đừng. Tuy rằng địa tiên kia đã nói mặc kệ ngươi dùng cách gì, nhưng mà đó là nói lên quy tắc của trò chơi. Nếu dùng bạo lực, vậy thì chẳng khác nào lật bàn. Mà chúng ta còn chưa đủ tư cách để lật bàn của một vị địa tiên. Đừng quên hiện tại trên bàn không chỉ có 2 chúng ta. Chà chà, phiền phức thật. Tiểu Lục nhíu mày, rơi vào trầm tư. Tiểu Vũ cũng không nói gì. Nàng ta cũng không quấy rầy Tiêu Lục, chỉ có ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào những viên hồng ngọc trong tay hắn, dường như đang âm thầm tính toán xem lúc nào có thể cướp được. Không biết trôi qua bao lâu, Tiêu Lục bỗng nhiên mở miệng. Kỳ thật vấn đề này có thể quy về vấn đề tiết kiệm nguồn lực. Biện pháp tiết kiệm ta vẫn chưa nghĩ ra. Vậy thì trước mắt, chúng ta hãy thử nghĩ cách tăng thêm nguồn lực. Chẳng hạn như... Ví dụ như, Tiêu Lục nói, cắn răng hạ quyết tâm, sau đó từ trong giới tử túi lấy ra một bình sứ màu hồng phấn, đổ ra 2 viên dược hoàn màu lam, một ngụm nuốt xuống. Ngay sau đó Tiêu Lục chỉ cảm thấy trong cơ thể như có một ngọn lửa bùng lên. Không phải lửa bình thường, mà là ma hỏa khiến huyết mạch sôi trào, lý trí mơ hồ. Ngọn lửa này sau khi vào miệng, quanh quẩn trong dạ dày một lát, liền nhanh chóng chuyển xuống dưới, dần dần tập trung ở vị trí bụng dưới. Rất nhanh Tiêu Lục cảm thấy may mắn vì trước khi triệu kiến Tiêu Vũ, hắn đã thay một bộ trường bào rộng thùng thình. Giờ phút này phối hợp với tư thế ngồi đoan chính, miễn cưỡng che khuất cột chống trời, không đến mức xấu hổ. Chỉ có điều ngay cả vô tướng kìm thần cũng không áp chế được. Mặt đỏ bừng, làm sao có thể giấu giếm được Tiêu Vũ? Tiểu Tiêu Lục, không phải ngươi còn trẻ tuổi mà đã bất lực thật đấy chứ. Mới thế mà đã phải dựa vào dược vật để duy trì tôn nghiêm. Có điều, tính toán từ góc độ cơ thể hiện tại, ngươi cùng với góc độ che chắn của trường bào, vốn liếng của ngươi cũng không tệ lắm nha. Lời còn chưa dứt, nàng đã trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chăm vào một viên hồng ngọc bên gối Tiêu Lục với vẻ mặt khó tin. Cái này như vậy cũng được sao? Tiêu Lục lại thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên quy tắc thiết kế của thế giới này tuy rằng hoang đường, nhưng thật ra mỗi một chi tiết đều có ngụ ý, đồng thời có khả năng suy diễn mở rộng thêm. Ví dụ như viên ngọc này, nếu có tượng trưng cho sự sủng ái của hoàng đế, như vậy nếu hoàng đế có thể khai quật tiềm lực của bản thân sâu hơn một chút, phần chia ra càng nhiều sủng ái, thì nên có càng nhiều bảo thạch được hình thành. Trên thực tế, ta hoài nghi đây mới là dụng ý thực sự của vị địa tiên thượng cổ kia khi thiết kế cảnh tượng này. Ồ, Tiểu Lục cười lạnh. Nàng muốn biết Tiểu Bổ ta có bản định khai quật đủ tiềm lực hay không, cho mỗi nữ nhân một cuộc sống hạnh phúc. Nàng quả thật quá coi thường ta. Nếu quả thật hậu cung 3000 giai lệ, ta có lẽ bó tay toàn tập, nhưng chỉ vòn vẹn 7 người thì dễ như trở bàn tay. Tiểu Lục hào khí ngất trời nói, sau đó dùng sức lau đi máu mũi không ngừng trào ra, đổ toàn bộ dược khoan trong bình sứ màu hồng phấn vào trong miệng. Ngay sau đó một dòng máu mũi phun thẳng lên trời. Tiêu Lục ngửa đầu ngã xuống. Trước khi hôn mê, hắn mơ hồ nhìn thấy bên gối có một mảnh hồng quang chói mắt. Quả nhiên đã thành công. Lục tỉnh lại, Tiêu Lục phát hiện bản thân vẫn ở trong hoàng cung quỷ quái kia, mà trước mặt là gương mặt khiến người ta nhìn mà đau trứng kia. Sao lại là ngươi? Tiêu Vũ tức giận nói, không phải ta thì còn có thể là ai? Thật sự coi mình là hoàng đế, trông cậy vào một đám cung nữ hậu cung thành thật hầu hạ người sao? Đó chỉ là một đám nhân vật phụ, ngay cả giải thích quy tắc trò chơi cũng chẳng làm xong. Ngoài trừ sư phụ ta đây, ngươi còn trông cậy vào ai có thể đào máu mũi cho ngươi trong thời khắc mấu chốt chứ? Nói xong, Tiêu Vũ vung tay ném một miếng rẻ nhuốm máu vào trong thùng nước. Tiêu Lục nhíu mày, luôn cảm thấy từ màu sắc của miếng rẻ kia lượng máu chảy ra có vẻ hơi khoa trương, các thùng gỗ đều bị nhuộm đỏ bừng. Với tiết tháo thường ngày của Tiểu Vũ, có bảo đảm đó không phải là đồ giả được nàng dùng thủ đoạn nào đó ngụy tạo ra, dùng để chứng minh nàng đã tận tâm tận lực phục vụ hắn như thế nào. Biết đâu trên thực tế chỉ là đồ dùng cá nhân còn thư của nàng. Nhưng giờ phút này cũng không phải lúc để ý đến việc vặt vãnh này. Nhưng viên hồng ngọc kia đâu? Hết rồi. Tiểu Vũ nhún vai. Hết rồi à? Sao lại hết rồi? Phản ứng đầu tiên của Tiêu Lục chính là những viên hồng ngọc kia đều bị Tiểu Vũ ăn mất. Nhưng lý trí mách bảo hắn, số lượng hồng ngọc cuối cùng xuất hiện bên gối ước chừng 10 viên. Tiểu Vũ hoàn toàn không cần thiết phải nuốt riêng toàn bộ số hồng ngọc đó. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng nàng cất đi, sau đó bán với giá cao cho đám người Chu Thi Sao. Nhưng để tính hai đời tình duyên, tạm thời không nghĩ nàng xấu xa như vậy. Trước tiên, nghe nàng giải thích cái đã. Tiêu Vũ chỉ lạnh lùng nhìn Tiêu Lục, sau đó nói, ta đoán chắc chắn là người đang hoài nghi ta nuốt riêng bảo thạch, sau đó cất giấu chờ giá cao bán ra. Tiêu Lục thở dài, nếu là ngươi, ngươi lại không hoài nghi à? Lục ấy quả thực tâm muốn lấy vài viên bảo thạch ra tán thưởng một phen, nhưng tay ta vừa mới đưa ra thì những viên bảo thạch kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Biến mất không thấy đâu á? Không sai, nhưng ta cũng không bất ngờ. Thật ra từ lúc những viên bảo thạch kia vừa mới hình thành, ta đã nhìn ra chúng rất bất ổn. Không chỉ kết cấu bên ngoài có nhiều tỉ vết, mà ánh sáng cũng lúc ẩn lúc hiện. Tiểu Vũ thở dài, có phần tiếc nuối nói, xem ra đầu cơ trục lợi chung quy không phải chính đạo. Nhưng thật ra điều này cũng dễ hiểu thôi. Hồng ngọc tượng trưng cho sự sủng ái của ngươi đối với Phi Tần. Loại sủng ái này nên nhấn mạnh chân tình nhiều hơn là dục vọng. Ngươi lần đầu tiên uống thuốc khai quật tiềm lực, còn có thể lý giải là hy sinh bản thân để thỏa mãn người khác, là một hành động cao thượng. Nhưng sau đó lại có xuân dược như cơm ăn thì hoàn toàn là động cơ trục lợi. Suy rộng ra cũng thuộc về dâm dục vô độ, không thể tính được. Tiêu Lục nhíu mày, cảm thấy lời này cũng có lý. Chỉ có điều nếu như vậy, thì rất nhiều kế hoạch của hắn không thể nào triển khai được. Kỳ thật ta rất tò mò, tại sao người lại chọn uống thuốc? Tiểu Vũ lại nói, nếu người cảm thấy sủng ái tương đương với thị thẩm, mà mấu chốt hiện tại là vốn liếng của bản thân không đủ, vậy thì nên mượn sức mạnh của đạo cụ, đi nhà bếp lấy vài quả dưa chuột, chẳng phải muốn bao nhiêu bảo thạch có bấy nhiêu sao? Đó là nói nhảm, dưa chuột quá không có thành ý. Tiêu Vũ cười nhạo, đó là do ngươi sử dụng phương pháp sai lầm, uổng công ngươi còn là kiếm tu. Ngươi coi tu tiên kiếm đạo là cái gì hả? Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi lại coi tu tiên kiếm đạo là cái gì? Phải biết vô tướng kiếm của ta có 110 mấy tầng trọng thiên mà ngươi chỉ có... Thôi đủ rồi, đề tài này đến đây chấm dứt. Tiêu Lục vội vàng ngăn cản đoạn đối thoại làm nhục tôn nghiêm tiên đạo này. Tiểu Vũ cười cười, cảm khái nói, tóm lại, người đã uống thuốc mà vẫn không thể giải quyết được vấn đề, xem ra là hết cách rồi. Quy tắc thiết kế của trò chơi này đúng là không chút kẽ hở, ta thấy nên nhận thua là vừa. Tiêu Lục lắc đầu, đương nhiên là không đồng ý. Chưa nói đến việc người ta có tiếp nhận hay không, chỉ riêng bản thân Tiêu Lục mà nói, hắn chưa bao giờ có thói quen bỏ dở giữa chừng. Nhưng mà quy tắc của trò chơi này đúng là khiến người ta đau đầu. Ba trái tim đỏ, bảy nữ, còn không có cho phép đầu cơ trục lợi. Đây căn bản là vấn đề nan giải. Nhưng nghĩ lại, trong đầu Tiêu Lục lại lóe lên một tia sáng. Quy tắc này nhất định phải thể hiện chân tâm, không cho phép đầu cơ trục lợi. Thật ra cũng âm thầm cung cấp cho hắn một cơ hội. Nếu như Hồng Ngọc sống xuất phát từ chân tâm thì không được tính. Như vậy có nghĩa là chúng ta có thể suy nghĩ ngược lại. Cái gọi là Hồng Ngọc chỉ là vật ngang giá cho hành vi sủng ái. Khi số lượng Hồng Ngọc không đủ, hoàn toàn có thể dùng chân tình của ta để thay thế. Nếu như ta đối xử với các nàng lưu ly bằng tình cảm chân thành, mà các nàng cũng cảm nhận được hạnh phúc từ đó, vậy thì có thể thỏa mãn điều kiện qua cửa hay không? Tiêu Lục càng nghĩ càng thấy hợp lý. Hẳn là như vậy không sai. Thiết lập Hồng Ngọc này vốn đã rất đột ngột. Dùng bảo thạch để thay thế lòng người, há chẳng phải đã hoang đường hay sao? Cái mùi vị địa tiên thượng cổ kia coi trọng, suy cho cùng vẫn là lòng người. Thiết lập ba viên Hồng Ngọc này giống như là đạo cụ tiện lợi được cung cấp để giảm bớt độ khó của trò chơi. Khi người thật sự không thể nào bỏ ra chân tình, có thể dùng bảo thạch để thay thế. Nói như vậy, trên lý luận dường như cũng có thể giải thích được. Hồng Ngọc trong thế giới này hẳn là một loại biểu tượng, một loại vật dùng thay thế. Trước đó ta biết được quy tắc bảo vệ bảo thạch cũng chỉ là một phần của toàn bộ thế giới. Nhưng mà... Tiểu Vũ vừa nói xong thì sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp. Đồng thời bỏ ra chân tình cho bảy cô nương, ngươi quả thật đang từng bước tiến lên con đường tra nam. Ta không nhớ mình đã dạy ra một tên đồ đệ đào hoa như vậy. Tiêu Lục cười lạnh trong lòng, loại tham lam rượu chè sắc dục tiền tài như ngươi còn có mặt mũi nói ta sao? Nhưng ngoài mặt thì hắn lại lộ vẻ thâm ý mà dịu dàng nói với Tiêu Vũ, với những người khác chẳng qua chỉ là dịu dịp thì chơi, ta và nàng hai đời tình duyên dây dưa trăm năm là do trời đất tách thành. Nàng nên biết rõ trong lòng ta chỉ có một mình nàng, còn mẹ nó. Tiêu Vũ kêu lên một tiếng, lập tức bật dậy như đạn bắn từ trên giường xuống, sau lưng nặng nề va vào tường, khiến cho bụi đất rơi xuống rào rào. Sau đó nàng lộ vẻ đau đớn, 10 ngón tay không ngừng gãi mạnh lên hai cánh tay, rên rỉ không thôi. Đau quá, cảm giác như xương cốt đều đang ngứa ngáy. Tiêu Lục lập tức đập mạnh xuống giường, người thái độ gì đấy? Ai bảo ngươi nói ra những lời buồn nôn như vậy, lại còn ở gần ta như thế? Ta cảm giác như bị người ta hất nước bẩn vào mặt vậy. Thật sao? Vậy nghe ta nói thêm một câu. Đôi mắt của nàng như sao trên trời, vĩnh viễn in sâu trong trái tim ta. Ta ở dị giới phiêu bạt trăm năm, mỗi khi ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời sao đều nhớ đến đôi mắt và nét dịu dàng của nàng. Im miệng, mau im miệng. Tiểu Vũ đứng không vững, vội vàng che tay lại, thét lên chói tai. Tình yêu của ta dành cho nàng như cồn luân tiên sơn vĩnh hằng bất diệt, như biển cả mênh mông vô tận. Tiểu Vũ lập tức lăn lộn trên đất, cứu mạng, nghịch đồ giết ngươi rồi. Nhìn thấy đối phương thậm chí còn sử dụng chiêu trò lăn lộn, rốt cuộc Tiểu Lục không nói nên lời. Trận chiến hạ thấp tiết tháo này, hắn thật sự không thể thắng nổi. Có một lúc lâu, Tiểu Vũ mệt mỏi bò dậy. Đúng là sợ người thật, vừa rồi ta thiếu chút nữa là chết rồi. Tiêu Lục vẫn còn khẩn không cam lòng. Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có chút rung động nào hay sao? Người nói rung động là chỉ loại rung động giống như nhồi máu cơ tim ấy hả? Vừa rồi ta rung động rất mạnh đấy. Ê dạ, đúng là thương hải tang điền. Tiêu Lục không nói cảm khái. Hơn 100 năm qua, Tiểu Vũ thay đổi thật sự rất lớn. Nếu như là 150 năm trước, đại sư huynh mà nàng ái mộ nói với nàng một câu tình cảm như vậy, nàng nhất định sẽ mừng vui đến mức rơi lệ. Thế mà hôm nay lại lăn lộn trên đất, sợ phải nghe thêm một câu. Nói thật, cái thứ gọi là sùng ái này phải tùy theo từng người, phải hợp ý họ. Tiểu Vũ lòng còn sợ hãi giải thích. Đương nhiên thì Tiêu Lục biết rõ đạo lý này. Hắn chỉ không ngờ tới Tiêu Vũ lại hoàn toàn không có hứng thú với lời ngon tiếng ngọt của hắn. Nếu như để cho Nhạc Hình Dao nghe được những lời nói đó, hay là tiểu nha đầu kia cả năm cũng không muốn rửa tay. Nếu đã như vậy, ta cũng không khách sáo nữa. Muốn sủng ái chân chính, vậy thì nhận lấy đi. Tiêu Lục nói xong, lấy từ trong túi giới tử ra một viên huyền thiên tinh thượng phẩm. Ngay sau đó hai mắt nóng rực khóa chặt lấy nó. Thần sắc của Tiêu Vũ từ nghiêm nghị chuyển sang khiếp sợ, từ khiếp sợ chuyển thành cảm khái. Cuối cùng hai mắt rưng rưng. Cái này cho ta sao? Tặng cho người đấy. Tiêu Vũ run rẩy giơ hai tay nhận lấy huyền thiên tinh, mà ngay khi viên tinh thạch vừa chạm vào tay, một viên hồng ngọc trong suốt cũng rơi vào lòng bàn tay của nàng. Mẹ kiếp, thế mà cũng được à? Tiêu Lục hoàn toàn không còn gì để nói. Rốt cuộc là thế giới do vị địa tiên thượng cổ kia tạo ra kỳ quái, hay là Tiêu Vũ kỳ quái chứ? Nhưng có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề, dù sao cũng tốt hơn là dùng sắc, dùng dục. Đáng tiếc là người có thể dùng cách này để giải quyết, e rằng cũng chỉ có một mình Tiêu Vũ. Hơn nữa hắn rất hoài nghi, có thể dễ dàng dùng tiền để mua chuộc Tiêu Vũ. Như vậy, thật ra cũng là bởi vì hai người bọn họ có nghiệt duyên dày dừa không rõ. Thay bằng người khác, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Đang suy nghĩ, bên tai vang lên tiếng dục của Tiêu Vũ. Này này, còn theo hai viên huyền thiên tinh, đưa cho ta luôn đi. Đưa cái con mẹ nhà ngươi à? Ngươi định bỏ mặc đám sư đệ sư muội một mình chạy trốn trước sao? Nói cho người biết nhá, không có cửa đâu. Ngoan ngoãn ở lại đây với ta cho đến phút cuối cùng. Trước khi tất cả mọi người đều rời đi, người tuyệt đối không được đi. Hả? Không phải chứ? Được rồi, người lùi xuống trước đi, ta phải chuẩn bị sủng ái người khác đây. Tiêu Lục vắt tay đuổi Tiêu Vũ đi, bắt đầu chuẩn bị cho việc sủng ái người tiếp theo. Theo như lời của cung nữ kia, mỗi lần hoàng đế chỉ được lật một tấm thẻ bài, cho nên hắn chỉ có thể từng bước giải quyết vấn đề. Trình tự tốt nhất là từ dễ đến khó, bắt đầu công phá từ người dễ nhất. Cuối cùng, nếu thật sự không thể nào bỏ ra chân tình để người đó có được hạnh phúc, vậy thì sẽ sử dụng ba viên hồng ngọc vạn năng kia để mà lấp đầy. Cho nên người được chọn tiếp theo chính là... Người đâu? Gọi Lưu Ly Điền đến đây cho ta. Sư huynh, huynh tìm muội à? Tiêu Lục vừa ra lệnh không lâu, tiểu nhà đầu xinh đẹp động lòng người đã tò mò đi đến bên ngoài tẩm cung. Sư huynh, đây là đâu vậy? Cảm giác kỳ quái quá. Không phải chúng ta đang ngẩn Nguyệt Đô hay sao? Tiêu Lục thở dài nói. Nói ra thì dài lắm. Đã đến rồi thì an phận ở lại đi. Đúng rồi, ta có phần bánh ngọt, muội ăn chút đi. Vâng. Lưu Ly Tiên ra sức gật đầu, nhận lấy bánh ngọt, trên mặt là nụ cười ngây thơ vô số tội. Sau đó a một tiếng, nuốt non nửa hộp bánh vào trong bụng. Trước mặt Tiêu Lục, Lưu Ly Tiên luôn rất tùy ý. Sáng phải ăn uống, từng bị trung bình nghiêm khắc sửa chữa rất nhiều, giờ phút này lại tái phát. Vụn bánh dính đầy mặt mũi, Tiêu Lục chỉ ngồi một bên quan sát với vẻ hứng thú. Nếu đứa nhỏ này có thể giải quyết vấn đề, quả là tốt nhất. Thế nhưng mãi đến khi Lưu Ly Tiên ăn hết hộp bánh ngọt, hồng ngọc thạch như dự kiến vẫn không chịu giáng xuống. Tiêu Lục vuốt cằm trầm ngâm suy tư. Xem ra, muốn tích để hạnh phúc thật không dễ dàng như vậy. Xét về góc độ hài lòng mà nói, Lưu Ly Tiên ăn hết hộp bánh ngọt cấp bậc ngự thiện hoàng gia, và Tiêu Vũ nhận được một viên huyền thiên tinh, cảm giác thỏa mãn thu được hẳn không sai biệt lắm. Giờ này Lưu Ly Tiên vẫn luôn là một đứa trẻ dễ thỏa mãn mà. Điểm khác biệt giữa hai người đại khái là ở khác biệt về mặt tình cảm. Bây giờ nghĩ lại, thứ chân chính khiến Hồng Tâm giáng xuống có lẽ không phải là viên huyền thiên tinh kia, mà là khi hai người trao đổi huyền thiên tinh, đầu ngón tay và lòng bàn tay khẽ chạm vào nhau. Khoảnh khắc ấy, trong lòng của hắn quả thật dấy lên chút gợn sóng. Những lời tâm tình trước đó, bất kể là hắn nói ra nghe miễn cưỡng thế nào, Tiểu Vũ nghe xong thống khổ ra sao, nhưng chung quay lại, đó không phải là lời dối trá, ít nhất không hoàn toàn là lời dối trá. Mỗi khi nhớ về giấc mộng xuyên không kia, nhớ về thiếu nữ ngây thơ vụng về nhưng để khiến cho người ta thường xót kiệt, Tiểu Vũ luôn cảm thấy trong lòng như có thêm điều gì đó trở nên nặng trĩu. Ký ức của Âu Dương Thương không hoàn toàn được kế thừa, nhưng có lẽ chút duyên phận ấy dù có trải qua tam giới cũng không thể nào cắt đứt. Thế nhưng so với Tiểu Vũ, khi đối mặt với Lưu Ly Tiên, Tiêu Dục lại rất khó nảy sinh ý niệm trong lòng. Đúng là nàng ngực nở nang, chân dài, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng dù sao Tiêu Dục cũng không phải loài tinh tinh đến kỳ động dục, không đến mức nhìn thấy người xinh đẹp là không nhịn được. Thứ hai, tuy rằng thời gian ở chung với Lưu Ly Tiên đã rất dài, cảm giác quen thuộc giữa hai người đã vượt xa các cặp sư huynh muội bình thường, nhưng chính vì thời gian ở chung quá dài nên cách thức hai người ở chung đã cố định, rất khó có biến đổi về chất. Hơn nữa, sâu trong nội tâm, Tiêu Lục cũng không muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người theo bất kỳ biến chuyển nào. Cách thức bầu bạn giữa sư huynh muội như hiện tại là vừa vặn, tiến thêm một bước hay lùi lại một bước đều không ổn. Nhưng hiện tại không phải là lúc để ý đến quan hệ của hai người. Ngay cả bánh ngọt các bậc ngự thiện hoàng gia cũng không thể đổi lấy một viên hồng tâm của Lưu Ly Tiên. Xem ra thủ đoạn đầu cơ trục lợi thật sự không dùng được. Vậy thì chẳng lẽ phải chơi thật hay sao? Nhưng đối mặt với một đứa trẻ như vậy, người có thể xuống tay được sao? Tiêu Lục cau mày nhìn Lưu Ly Tiên, đầu loáng thoáng đầu âm ỉ. Sư huynh, huynh sao vậy? Lưu Ly Tiên tò mò nghiêng đầu. Không có gì, ta đang ấp ủ tình cảm. Lưu Ly Tiên vừa phát ra âm mũi ngây ngô, đã cảm thấy trước người bỗng xuất hiện thêm một người. Sau đó trên người có thêm một đôi cánh tay rắn chắc. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Tiêu Lục ôm trọn vào trong lòng. Sư huynh. Lưu Ly Tiên mở to hai mắt, cứng đờ người, luống cuống giọng nói run run. Ta đã làm sai chuyện gì sao? Một lúc sau, Tiêu Lục buông Lưu Ly Tiên ra. Trên mặt thiếu nữ đã đỏ bừng, cả người mềm nhũn như bông, phải cố gắng lắm mới đứng vững được. Cùng lúc đó, trước người Lưu Ly Tiên, một viên ngọc thạch màu đỏ chậm rãi ngừng kết. Nhìn thấy hồng ngọc ngọc thạch xuất hiện, Tiêu Lục thở phào nhẹ nhõm. Vất vả nãy giờ rốt cuộc cũng không uổng phí. Trong lòng đang ôm ấp một mỹ nhân, muốn kiềm chế không để xảy ra chuyện gì, quả thật cần phải hao tâm tổn sức. Mà kết quả, quả thật trước kia Tiêu Lục gần như chưa từng nảy sinh ý nghĩ gì với Lưu Ly Tiên. Nhưng suy nghĩ của con người luôn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thực tế. Khi hai người tiếp xúc thân mật, chỉ cần công năng của Tiêu Lục vẫn còn hoạt động bình thường, bản tính chưa hoàn toàn bị mai một, thì trong lòng tất nhiên sẽ nảy sinh suy nghĩ muốn yêu thương cưng chiều nàng. Vì thế hồng ngọc thạch đã xuất hiện. Lưu Ly, cất kỹ hồng ngọc thạch đi. Mặc dù thủ đoạn có phần thực dụng quá mức, nhưng đã có kết quả tốt thì mọi chuyện đều tốt. Tiếp theo cứ áp dụng phương pháp này, làm thêm vài lần nữa là được. Nghĩ vậy, Tiêu Lục lại ôm Lưu Ly Tiên một lần nữa, nhận được một viên hồng ngọc thạch. Mà lúc này Lưu Ly Tiên đã không đứng vững nữa, ngã khuỵu xuống đất. Tiêu Lục bế nàng lên, cuối cùng khẽ hôn lên trán của nàng. Chỉ nghe thêm một tiếng rền khe khẽ. Cả người của Lưu Ly Tiên run lên, nhưng đồng thời trong tay nàng đã có đủ 3 viên ngọc thạch. Có đủ 3 viên ngọc thạch, Lưu Ly Tiên lập tức bị trục xuất khỏi thế giới này. Trong lòng của Tiêu Lục chợt nhẹ bẫng, bóng dáng của thiếu nữ đã biến mất không thấy đâu. Rồi, cuối cùng cũng hoàn thành xong người thứ nhất. Tiêu Lục vận chuyển pháp thuật hệ thủy, gừng tụ trong một chậu huyền âm thủy lạnh thấu xương hắt lên đầu, làm dịu đi dục hỏa trong lòng. Sau đó bắt đầu chuẩn bị nghênh đón vị phi tần tiếp theo. Người đâu? Truyền Nhạc Hinh Giao. Ở một mức độ nào đó, Nhạc Hinh Giao còn dễ đối phó hơn Lưu Đi Tiên. Kỳ thật thì Lưu Đi Tiên vẫn còn rất mơ hồ về chuyện tình cảm. Tuy rằng những năm gần đây nàng luôn bám lấy Tiêu Lục, nhưng đó chỉ là hành động theo bản năng. Nếu như hôm nay Tiêu Lục không có những hành động khác thường kia, e rằng nàng còn phải mất rất nhiều năm nữa mới có thể nhận ra tình cảm của mình dành cho Tiêu Lục không giống với người bình thường. Thế nhưng từ rất nhiều năm trước, Nhạc Hình Giao đã xác định rõ ràng tâm ý của mình. Vấn đề chỉ là phản ứng của Tiêu Lục mà thôi. Mà một nhà thám hiểm chuyên nghiệp như hắn sao có thể không biết mình nên làm gì? Vẫn là hai cái ôm, một nụ hôn in trên trán. Tiêu Lục thuận lợi tiễn Nhạc Hình Giao đi. Chỉ khác là sau khi tiễn Nhạc Hình Giao, Tiêu Lục luôn cảm thấy trong lòng nặng trĩu, như thể có thêm một lớp xiềng xích. Xem ra chung quy ta không phải loại người cặn bã trời sinh. Hậu cung mở rộng quá sẽ tạo thành áp lực về tâm lý. Tạm thời không bàn đến những cô gái kia nghĩ gì về hắn. Muốn ngừng cách thành công hồng tâm, bản thân Tiêu Lục cũng phải bỏ ra chân tình. Chỉ dựa vào kỹ xảo hay thủ đoạn đầu cơ trục lợi, căn bản không thể qua cửa. Nhưng chân tình bỏ ra quá nhiều sẽ trở thành gánh nặng. Về điểm này cho dù là Tiêu Lục cũng không thể thoát được. Cũng vậy, mỗi ngày có 3 viên hồng ngọc thạch hỗ trợ. Nếu không thì cửa ải này thật sự rất khó vượt qua. Tiêu Lục vừa nghĩ vừa gọi người tiếp theo. Bạch Thi Nguyên, đến đây. Cuộc gặp gỡ với Tiểu Bạch kết thúc còn nhanh hơn cả Nhạc Hình Giao. Quá trình cũng có phần hư ảo như một giấc mộng. Bởi vì khi Bạch Thi Nguyên bước vào, Tiêu Lục không nhìn thấy nàng thiếu nữ thanh nhã quen thuộc kia, mà là thấy một nữ nhân đã lâu chôn giấu trong ký ức. Vân Đài. Vân Đài tiên tử từng có một giấc mộng ngàn năm ở Thanh Hồ, mang theo những hồi ức rất đặc biệt. Khi gặp lại khiến người ta không khỏi cảm thán. Mặc dù biết rõ đây có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng Tiêu Lục vẫn không nhịn được tán thưởng vẻ đẹp tuyệt thế vô song của Vân Đài tiên tử. Giấc mộng rất ngắn ngủi, chẳng bao lâu sau bóng dáng của Vân Đài tiên tử liền biến mất. Cùng lúc đó, Bạch Thi Nguyên cũng bị đưa ra khỏi thế giới hậu cung. Chỉ gặp gỡ trong mộng đã có thể thỏa mãn điều kiện, để có được coi là một loại mộng gì không? Tiêu Lục tự diễu, sau đó gọi người tiếp theo, miểu nữ, đến ngươi. Tiêu Lục luôn cảm thấy rất kỳ quái, vì sao ngay cả con miêu yêu ngốc nghếch này cũng có thể được địa tiên chọn vào thế giới hậu cung. Những cô nương khác ít nhiều gì cũng có khả năng phát triển theo hướng mập mờ với hắn. Chỉ có miêu nữ này, Tiêu Lục thật sự không có chút hứng thú nào. Không phải vì tiểu miêu nữ xuất thân từ Ngự Thú Tông này đã bị người ta dạy dỗ thành hàng second hand, cũng không phải vì hắn kỳ thị yêu quái. Nguyên nhân chủ yếu chính là miêu nữ này luôn có định ý với hắn. Đương nhiên do thân phận và địa vị cách biệt, cho dù miêu nữ có định ý với hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đã không được người ta yêu thích, Tiêu Lục càng không có lý do gì để thích nàng ta. Sau chuyến đi Vân Đài, mang miêu nữ về Thần Kiếm Sơn, Tiêu Lục rất ít khi giao tiếp với nàng ta, cho đến tận hôm nay. Đối phó với miêu nữ, Tiêu Lục tuy rằng cảm thấy phiền phức, nhưng cũng không phải là không có cách. Muốn lấy lòng miêu nữ, có thể xuất phát từ dục vọng đơn thuần nhất. Tuy rằng hắn không có tình cảm gì với nàng ta, nhưng khách quan mà nói, miêu nữ là giống cái, cũng có sức hấp dẫn riêng. Hơn nữa còn được nhân viên dạy dỗ chuyên nghiệp của Ngự Thú Tông huấn luyện bài bản. Sự quyến rũ của cơ thể không phải dạng vừa đâu. Còn về việc làm thế nào để miêu nữ buông bỏ địch ý, ngoan ngoãn tiếp nhận tất cả? Này, hai thứ này thưởng cho ngươi. Tiêu Lục rất ung dung, dùng hai bộ y phục mặc trong của Lưu Ly Tiên để giải quyết vấn đề. Sau chuyến đi Vân Đài, Tiêu Lục phát hiện miêu nữ hay bám lấy hai người bọn họ, đặc biệt là Lưu Ly Tiên, thậm chí còn tự xưng là thị nữ trung thành. Tuy rằng Lưu Ly Tiên vốn dĩ không cần, nhưng như vậy có thể suy đoán nàng ta có ý đồ bất chính với hai người bọn họ. Kết quả vừa dùng y phục mặc trong của hai người làm mồi nhử, lập tức đã mắc câu. Còn về nguồn gốc của số y phục kia, khi ôm tiểu Lưu đi, Tiêu Lục chỉ thuận tay lấy đi mà thôi. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn lại sắp xếp Lưu Ly Tiên ở vị trí đầu tiên. Y phục của nàng có tác dụng rất quan trọng. Sau khi đã khiến miêu nữ có hảo cảm, chỉ cần vài cái ôm, vài lần vuốt ve là đã có thể ngừng kết thành công hồng ngọc thạch. Giải quyết xong miêu nữ, Tiêu Lục lại gọi Chu Thị Giao. làm thế nào để ban phát ân sủng cho vị đại sư tỷ có phần lạnh nhạt này, còn là một vấn đề nan giải. Nhưng may mắn là Chu Thi Giao cũng không phải người thường. Sau khi gọi nàng đến, Tiêu Lục không nói nhảm, trực tiếp đánh ra một đạo hỗn độn phá thiên kiếm khí. Mặc dù không phải toàn lực xuất thủ, nhưng đối với một tu sĩ kim đan bình thường mà nói, đây đã là một chiêu thức rất khó chống đỡ. Thế nhưng Chu Thi Giao chỉ hời hợt đưa tay điểm một cái, đại nhật kim hoàng kiếm đã nhẹ nhàng hóa giải hỗn độn phá thiên kiếm khí. Thế nhưng sau một chiêu, Chu Thi Giao lại lộ ra vẻ không thể tin được, trên mặt nhanh chóng hiện lên một ráng đỏ, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Tiêu Lục nhìn thấy vậy liền bật cười. Đại sư tỷ quả nhiên là đại sư tỷ, mức độ cuồng kiếm thật sự không ai sánh bằng. Đạo hỗn độn phá thiên kiếm khí này bao hàm toàn bộ lĩnh ngộ của Tiêu Lục từ sau khi đột phá kim đan, đã có khác biệt rất lớn so với bản gốc. Tuy không dám nói là hơn hẳn phiên bản của Bách Ly Kiếm Ma, nhưng hiển nhiên những chi tiết trong đó thích hợp với Tiêu Lục hơn. Hơn nữa thuộc tính biến hóa của kiếm khí cũng rất đáng để nghiên cứu. Đối với Chu Thi Giao thì giá trị của một chiêu kiếm này không thua kém gì Huyền Thiên Tinh đối với Tiêu Vũ. Còn về độ hảo cảm, thật ra cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. Dù sao thì Chu Thi Giao cũng là một mỹ nhân, dung mạo hơn người. Tiêu Lục cố gắng chịu đựng cảm giác nặng nề trong lòng. Nhân lực Chu Thi Giao vẫn còn đang chìm đắm trong hỗn độn phá thiên kiếm khí, đưa tay vuốt lên mặt nàng, ánh mắt nhìn lướt qua đường cong cơ thể đầy mê hoặc, ép buộc bản thân phải nảy sinh tà niệm. Cuối cùng tuy rằng chất lượng không được tốt lắm, nhưng hắn vẫn có được 3 viên hồng ngọc thạch. Người cuối cùng chính là bà chủ quán trọ. Nhìn thấy Phong Linh, Tiêu Lục không nói hai lời, trực tiếp nhét 3 viên hồng ngọc thạch lúc đầu vào tay nàng. Ơ kìa, đây là ý gì? Phong Linh hoàn toàn không hiểu gì cả. Huynh đệ tốt với nhau không cần câu nệ, sao tình của chúng ta chẳng lẽ còn cần để ý đến mấy viên ngọc thạch này sao? Nói cũng đúng. Phong Linh gật đầu, nhưng nàng còn chưa kịp nói thêm gì thì đã kinh ngạc bị dịch chuyển ra khỏi hậu cung. Tiêu Lục thở phào nhẹ nhõm. Không phải hắn không vừa lòng với bà chủ, thật ra nói về giao tình, hai người bọn họ mới là người có tình nghĩa sâu đậm nhất. Từ trước khi lên Thần Kiếm Sơn, hai người đã kết giao làm bằng hữu, cùng trải qua hạn nạn, có thể coi là hữu phúc đồng hưởng, có họa cùng chia. Nhưng mà sau nhiều năm kết giao bằng hữu, cộng thêm tính cách hào sảng của bà chủ, thật ra Tiêu Lục luôn coi nàng như huynh đệ tốt. Hơn nữa vừa rồi liên tiếp xử lý 5 người, cộng thêm Tiêu Vũ là 6. Thế giới nội tâm của Tiêu Lục đã sớm quá tải, cánh nặng bắt cá nhiều tay, suýt được khiến cho vô tướng tiên tâm của hắn sụp đổ rồi. Cho nên vốn Tiêu Lục nảy sinh tà niệm với Phong Linh, độ khó quả thực quá cao. Nhìn chung tiến độ đã vượt xa dự kiến. Ban đầu hắn chỉ mong có thể giữ lại 3 người, dựa vào số hồng ngọc thạch mới sinh ra mỗi ngày để vượt qua cửa ải này. Không ngờ liên tiếp chém giết, cuối cùng đã đi đến bước cuối cùng. Nếu vậy cứ trực tiếp dùng hồng ngọc thạch để giải quyết vấn đề là được rồi. Tiếp theo là người cuối cùng. Theo như giao hẹn, rốt cuộc cũng đến lượt ngươi, sư phụ đại nhân. Tiêu Lục vừa dứt lời, thân hình vận áo trắng của Tiêu Vũ đã xuất hiện. Chỉ khác là không như hắn dự đoán, trên mặt của Tiêu Vũ không hề có chút chờ mong nào, ít nhất không phải loại chờ mong mà hắn mong đợi. Tiêu Lục vốn tưởng rằng nàng ta đã sớm trở đến mức không thể kiên nhẫn nổi, hận không thể lập tức có được càng nhiều huyền thiên tinh hơn. Thế nhưng Tiêu Vũ lúc này thoạt nhìn lại giống như đang chuẩn bị tán thưởng một vở kịch hay. Hơn được khóe miệng còn mang theo nụ cười đầy ẩn ý, nhìn thế nào cũng thấy rất khả nghi. Người đang cười cái quái gì? Ồ, ta không có cười. Tiểu Vũ nói, cố gắng hết sức đè nén cơ bụng đang rung lên của mình. Tiêu Lục đánh giá nàng một lúc, nhưng vẫn không đoán ra nàng ta đang nghĩ gì. Nhưng nghĩ đến mạch não của người này vốn khác người thường, lúc này cũng không cần thiết phải xoắn xuýt những chi tiết nhỏ nhặt này làm chi. Tóm lại, cầm huyền tiên tinh của ngươi rồi cút đi. Ngươi thật sự muốn kết thúc mộng ảo hậu cung này sao? Tiêu Lục vừa nhận lấy huyền thiên tinh, vừa hứng thú hỏi. Vậy thì chúc người may mắn, ha ha ha. Cùng với tiếng cười lớn, Tiêu Vũ cũng bị dịch chuyển ra khỏi hậu cung. Tiêu Lục đứng một mình trong tập cung trống trải tịch mịch, không khỏi cau mày. Ta nghĩ trò chơi đến đây là kết thúc rồi chứ. Ta đã hoàn thành điều kiện của ngươi. Tiếp theo, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa của mình. Hắn vừa dứt lời, thanh âm của địa tiên liền vang lên trong cung điện. Trước đó ta và ngươi đã định ra một giao kèo. Nếu ngươi có thể hoàn thành màn khảo nghiệm này mà không làm tổn thương bất kỳ cô nương nào, ta sẽ coi như ngươi qua ải. Tiêu Lục nói, nếu ngươi còn nhớ rõ, vậy thì ngươi hãy tự mình chứng kiến xem có hoàn thành được điều kiện của ta hay không. Vừa dứt lời, cung điện bên cạnh Tiêu Lục liền biến mất không một dấu vết. Đây là lần đầu tiên Tiêu Lục được thấy cảnh tượng bên ngoài cung điện. Khung cảnh được bày trí vô cùng đơn giản, chỉ là một màu trắng chói mắt. Trong thế giới trắng xóa ấy, Lưu Ly Tiên, Nhạc Hinh Giao, Bạch Thị Nguyên cùng với Tiêu Vũ, bảy nữ nhân vây thành một vòng tròn, đứng cách hắn không đến mấy chục trượng. Chỉ có điều thần sắc của mấy người các nàng lại vô cùng kỳ quái. Tiêu Vũ mang vẻ mặt muốn cười nhưng cố nhịn. Ba chủ hai tay chống nạnh, lắc đầu thở dài không thôi, lộ vẻ tiếc nuối. Song hai người họ cũng không phải trọng điểm. Vấn đề là ở chỗ mấy người Lưu Đi Tiên, Nhạc Hinh Giao lại sưng húp mắt mũi, nước mắt giàn giụa. Đây là lần đầu tiên Tiêu Lục thấy các nàng có dáng vẻ đau lòng đến vậy. Ơ kìa, mọi người sao thế này? Tiêu Lục đầy quan tâm và tò mò, định mở miệng hỏi han tình hình, thì trong đầu hắn bỗng lóe lên một tia sáng. Chờ chút. Lục Trực Lưu Ly Tiên gom góp đủ ba khối hồng tâm bị truyền tống ra khỏi tầm cung. Sau đó các nàng bị đưa đến nơi nào? Mặc dù nhìn thì có vẻ một khi bị truyền tống là sẽ rời khỏi khung cảnh hậu cung, nhưng các nàng có thực sự rời đi hay không? Hay là bị sắp xếp ở bên ngoài cung điện, được tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra bên trong? Ôm Lưu Đi Tiên, ôm Nhạc Hinh Giao, ôm Miêu Nữ Linh Yên, gặp gỡ Vân Đài Tiên Tử trong mộng, cùng với một chút ý nghĩ kỳ lạ nảy sinh trong quá trình ở bên các nàng. Tất cả những hình ảnh đó lọt hết vào mắt của các nàng, không sót một chút nào. Tuy rằng về lý thuyết, người đến sau không thể thấy được chuyện xảy ra trước đó, nhưng Tiêu Lục không cho rằng một khối tinh thạch ghi hình lại là thứ kỹ thuật gì quá phức tạp. Lúc này nghe tiếng khóc nức nở cố kìm nén của mấy nàng, trong lòng Tiêu Lục chỉ có một ý nghĩ, ta chết chắc rồi sao? Cảnh tượng các nàng khóc như mưa khiến da đầu Tiêu Lục cũng phải tê dại. Vì sao các nàng lại khóc? Trong lòng hắn đại khái cũng hiểu, nụ hôn và cái ôm vừa rồi tuy chẳng mang đầy tính công lợi, nhưng nhất cử nhất động đều xuất phát từ sự chân thành, lay động đến chân tâm của người ta. Tình yêu vốn dĩ là thứ tình cảm mang theo dục vọng chiếm hữu, chia sẻ tình yêu với người khác nào phải bản tính của con người? Tiêu Lục tự hỏi, cho dù là người có tình cảm nhạt nhòa nhất như Chu Thị Giao, nếu như lúc này đây để đi ôm hôn một nam nhân xa lạ, trong lòng của hắn cũng sẽ không thoải mái đâu. Huống chi là Lưu Ly Tiên tận mắt chứng kiến hắn thân mật với nữ nhân khác, tất nhiên là đau lòng đến tột cùng. Cho dù các nàng hoàn toàn không hiểu nổi tại sao bản thân lại đau lòng đến thế. Thế nào, bây giờ ngươi còn lời gì để nói không? Lời chất vấn lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Lục. Vị địa tiên thượng cổ kiên trì theo chủ nghĩa nữ tôn kia bỗng nhiên bày đến trước mặt, vẻ mặt đắc ý đối lập hoàn toàn với những giọt nước mắt của các nàng. Tiêu Lục nhìn thấy dáng vẻ kẻ chiến thắng của ả ta cũng phải phục sát đất, không phải vì tâm kế của ả ta, mà là vì cái bản mặt dày như tường thành của ả ta. Đúng là hắn đã dùng cách bắt cá nhiều tay để làm tổn thương các nàng, nhưng tình huống vừa rồi hắn hoàn toàn là bị ép buộc. Từng thiết lập một trong khung cảnh này đều đang dụ dỗ hắn phải làm như vậy. Không gom đủ ba khối hồng tâm thì không thể nào qua ải. Không bỏ ra chân tình thì không có cách nào có được hồng tâm. Vậy hắn phải làm sao đây? Dùng cách hôn trán và ôm để giải quyết vấn đề, đây là vô cùng nhân đạo rồi. Nếu đổi lại là kẻ có định lực kém hơn một chút, e rằng đã sớm lửa gần rơm lâu ngày cũng bén rồi. Nghĩ đến đây, ngay cả Tiêu Lục cũng phải bội phục định lực hơn người của bản thân. Huống hồ với ý định ban đầu của hắn, ngay cả hôn trán và ôm cũng là thừa thãi. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có tiếp xúc thân mật với nhiều cô nương như vậy, ít nhất là không phải trong tình huống không được đảm bảo tự do như thế này. Nhưng nếu không làm vậy thì không thể phá giải cửa ải này. Không phá giải cửa ải này thì không thể nào đánh bại được tên địa tiên thượng cổ bị tâm thần phân liệt kia. Vậy nên Tiêu Lục đành phải vì đại nghĩa diệt thân, hy sinh chính mình. May thay, những bước đó đều là đối đầu một đối một. Lục Quanh Tiêu Lục còn âm thầm nghĩ, bố trí của ải này rốt cuộc cũng chưa đến mức vô sỉ tột cùng, vẫn còn chưa cho hắn một con đường sống. Chỉ cần không để cho nữ nhân khác nhìn thấy hắn thân mật với người khác, một lần đưa tất cả ra ngoài là được, như vậy sẽ không còn vấn đề gì. Kết quả của sự cố chấp, hay nói đúng hơn là sự vô sỉ của tên địa tiên thượng cổ kia, khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Vậy mà lại còn bày ra thêm màn kịch này. Đến nước này, hắn cũng chẳng còn gì để nói. Cảm giác chán ghét của ả ta đối với nam nhân đã đến mức xem thường cả lý trí và lý luận, tự biển tự diễn cảnh tượng kịch vui, sau đó đổ hết trách nhiệm lên đầu nam nhân. Quả nhiên không hổ danh là sản phẩm của chứng tâm thần phân liệt. Nói thêm một câu với loại người này cũng là lãng phí thôi. Không còn gì để nói nữa sao? Nam nhân các ngươi là vậy đấy. Làm tổn thương hết nữ nhân này đến nữ nhân khác. Vậy mà ngay cả một lời xin lỗi, một câu tự kiểm điểm cũng không chịu nói ra khỏi miệng. Ngày đến đó, rốt cuộc Tiêu Lục không nhịn được nữa. Thực ra từ trong hai câu nói đó của ả ta, Tiêu Lục mơ hồ nắm được một tia manh mối. Vị địa tiên thượng cổ tự xưng là thương thiên này, nằm sự quá nửa là bị một tên nam nhân nào đó phụ bạc. Tuy trong lòng nàng có thể hiểu được nguyên nhân của đối phương, nhưng về mặt tình cảm lại không cam lòng, chỉ muốn đối phương có một lời xin lỗi. Nhưng ả ta mãi mãi không đợi được lời xin lỗi đó, cuối cùng u uất mà chết. Đến khi ở trong quần tiên mộ đầy tử khí này được hun đúc vạn năm, rốt cuộc cũng phát sinh tâm thần phân liệt, trở thành một tên đậu bỉ theo chủ nghĩa nữ tôn. Dù có hiểu rõ tất cả, nhưng lửa giận trong lòng Tiêu Lục cũng không vì thế mà tiêu tan. Mẹ kiếp, ta không lên tiếng, ngươi thật sự được răng, được đằng chân lên đần đầu hả? Hơn nữa nhằm vào ta thì cũng được đi, vậy mà lại còn lưu ly tiên như vật hy sinh để khoe khoang chiến tích của bản thân. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hành động đó còn ghê tởm hơn cả những tên nam nhân chuyên đi làm tổn thương người khác trong lời ngươi nói sao? Còn ta, nhất thời sơ suất làm tổn thương các nàng, đúng là nên tự trách. Nhưng cũng chính vì vậy, người đầu sỏ gây nên chuyện này phải gánh chịu bao nhiêu lửa giận của ta đây? Có lẽ đúng như câu người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Đã vô sỉ đến mức này rồi, ta đây cũng không cần phải khách khí nữa. Trước kia lúc nào cũng giữ giới hạn trong lời nói và hành động, kết quả lại bị người ta chèn ép. Muốn đấu võ mồm với ta sao? Người còn non và xanh lắm, tìm khắp cửu châu tam giới này, ngoài sư phụ ta ra, còn chưa có ai có đủ tư cách đấu võ mồm với ta. Tiêu Lục trầm mặt xuống, nực cười, tại sao ta phải xin lỗi chứ? Một câu nói như cú tát giáng thẳng vào mặt, khiến cho tên địa tiên kia phải ngậm miệng. Người... À ta không ngờ tới, lúc này Tiêu Lục lại dám phản bác mình một cách hùng hồn như vậy, nhất thời cứng họng. Người làm tổn thương nhiều người như vậy, vậy mà... Tiêu Lục cười lạnh cắt ngang. Bọn họ khóc, lại bởi vì vui mừng đến phát khóc, liên quan gì đến tổn thương? Người nói cái gì? Ý ta là, bây giờ tâm tình của bọn họ đang rất vui vẻ. Nếu không phải người ở đây lải nhải không dứt, thì đây chính là cảnh tượng gia đình hòa thuận, vui vẻ. Người ở đây nói điên miên can nhăn, chẳng lẽ là muốn xen vào chuyện của người khác sao? Tên địa tiên kia trừng mắt, nhất thời không biết phải phản bác lại thế nào. Một lúc lâu sau, ả ta mới bay đến bên cạnh Lưu Ly Tiên, đưa tay chỉ vào đôi mắt đỏ hoe của nàng. Người muốn nói nàng ấy như vậy là đang vui vẻ à? Đương nhiên, vui vẻ vô cùng. Lời này chính người có tin nổi không? Vì sao ta không tin? Nam nữ có khác biệt, cách biểu đạt vui buồn cũng khác nhau. Bây giờ bọn họ đang dùng cách của mình để biểu đạt sự vui sướng. Người cũng là nữ nhân mà lại không nhìn ra được à? Thế vậy à, ta không biết phải phản bác thế nào. Ta biết người không tin, nói xuông có mà khiến người ta tin phục. Hôm nay ta sẽ khiến người thua tâm phục khẩu phục. Tiêu Lục cười lớn, cũng bước đến trước mặt Lưu Ly Tiên. Khi thấy bước người tỏa ra từ người hắn, vậy mà không hề thua kém tên địa tiên kia. Nếu luận về thực lực, Tiêu Lục không bằng 1% của ả ta. Nhưng khi hai người đứng đối mặt nhau, khí thế lại ngang bằng nhau. Tiêu Lục biết rõ, đây không phải là ả ta đang nương tay, mà là bởi vì ả ta tò mò với những lời hắn sắp nói, cho nên mới không dốc toàn lực áp chế hắn. Đồng thời hỗn độn chỉ quyền cũng đang âm thầm giúp đỡ hắn. Nhưng mà thắng bại của trận đấu này chủ yếu vẫn nằm ở biểu hiện của hắn. Nếu như không thể khiến đối phương tâm phục khẩu phục thua, thì khí thế lúc này cũng chỉ như hư xương thành thế. Đương nhiên Tiêu Lục vô cùng tự tin với chiến thắng của mình. Lưu Ly, ta hỏi muội, vì sao muội lại khóc? Lưu Ly tiên ngẩng đầu, nhìn Tiêu Lục bằng đôi mắt đỏ hoe. Nàng có vẻ hơi tủi thân, nhưng càng nhiều hơn là sự mơ hồ. Muội cũng không biết, chỉ là vừa rồi bị đưa đến đây, nhìn thấy huynh và các sư tỷ, trong lòng tự nhiên cảm thấy rất khó chịu. Tiên điện tiên kia cười lạnh, nghe rõ chưa? Nàng ta nói trong lòng rất khó chịu đấy. Tiêu Lục không thèm để ý đến ả ta, tiếp tục hỏi Lưu Ly Tiên. Khó chịu trong lòng à? Chẳng lẽ muội ghét sư huynh hay sao? Lưu Ly Tiên khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói. Không có, sao muội có thể ghét sư huynh được? Không ghét là tốt rồi. Sư huynh vẫn luôn rất thích muội. Nghe Tiêu Lục nói thích mình, Lưu Ly Tiên lập tức nín khóc mỉm cười. Muội cũng thích sư huynh nhất. Thủ đoạn dỗ dành nữ nhân của ngươi cũng không tệ. Tiêu Lục tiếp tục, coi như tiền địa tiên kia không tồn tại, hỏi Lưu Ly Tiên. Vừa đỡ ta thân mật với các sư tỷ, muội nói trong lòng khó chịu. Ta hỏi muội, muội có muốn từ nay về sau ta không qua lại với bọn họ nữa hay không? Lưu Ly Tiên ngạc nhiên. Không qua lại với nhau nữa? Không nói chuyện, không gặp mặt, không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì của bọn họ nữa. Bởi vì ta thân thiết với bọn họ sẽ khiến muội khó chịu, cho nên ta sẽ không làm vậy nữa. Muội muốn như vậy không? Không, muội không muốn. Lưu Ly Tiên nghiêm mặt nói. Tuy rằng Lưu Ly Tiên không biết chuyện đời, nhưng sư phụ dạy muội đồng môn phải yêu thương lẫn nhau. Hơn nữa nếu làm như vậy, huynh sẽ rất đau lòng. Muội biết cảm giác đau lòng là như thế nào, cho nên không muốn huynh phải chịu đựng cảm giác đó. Tiêu Lục không khỏi cảm động. Tiểu nha đầu này quả thật ngoan ngoãn đến mức khiến người khác phải thương yêu. Không uổng công ta chọn muội làm tài liệu sống để chứng minh cho quan điểm của mình. Quả nhiên không khiến cho ta thất vọng rồi. Vậy thì sau này khi ta thân mật với bọn họ, ta sẽ giấu muội, không cho muội biết. Như vậy có được không? Muội... Lưu Ly Tiên do dự một chút, sau đó lắc đầu quậy quậy. Không cần, không cần. Muội không muốn huynh giấu giếm chuyện gì đâu. Ha ha, vậy khi muội nhìn thấy ta thân mật với bọn họ, trong lòng khó chịu thì phải làm sao? Lưu Ly Tiên cười rạng rỡ. Khó chịu thì khóc một chút là được rồi. Nếu như lúc đó huynh có thể an ủi muội như thế này, vậy thì muội sẽ tốt lên thôi. Tiêu Lục thở dài một tiếng, đưa tay xoa đầu của nàng, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. May mà người đầu tiên là nàng. Biểu hiện của tiểu nha đầu này quả thực là hoàn mỹ. Tốt lắm, tiếp theo đến lượt hắn biểu diễn rồi. Tiêu Lục nói xong quay đầu nhìn tên địa tiên kia. Người nghe rõ rồi chứ? Tên địa tiên kia cười lạnh. Nghe rõ ràng minh bạch, chẳng qua chỉ là một tên nam nhân hèn hạ, dựa vào lòng bao dung của nữ nhân mà đi lăng nhăng thôi. Người lại sai rồi. Quyền lựa chọn đều nằm trong tay của nàng ấy. Là nàng ấy muốn tận mắt nhìn thấy ta thân mật với nữ nhân khác. Là nàng ấy muốn ta tiếp tục qua lại với những nữ nhân khác. Càng là nàng ấy lựa chọn tiếp tục yêu thích ta, lại còn muốn ta thân cận. Nếu không nàng ấy hoàn toàn có thể không để ý đến ta, xả lánh ta, không bao giờ gặp mặt ta nữa. Tất cả đều là do nàng ấy tự nguyện lựa chọn. Nàng ấy cam tâm tình nguyện làm vậy. Vậy thì đau lòng cũng là do nàng ấy tự chọn. Là nàng ấy lựa chọn đau lòng, lựa chọn khóc lóc. Bởi vì tất cả những điều đó là cách nàng ấy thể hiện tình yêu của mình. Ta nói nàng ấy vui đến phát khóc thì có gì sai chứ? Người đúng là cưỡng từ đoạt lý mà. Không sai. Ta cướp lời của ngươi đấy. Đạo lý thuộc về ta. Người bị ta cướp mất lời thì chính là không có đạo lý. Trên thực tế, nam nữ ở bên nhau vốn dĩ là chuyện cười cũng có, nước mắt cũng có. Chuyện thực sự tuyệt vọng với một người là sẽ không còn chút lưu luyến, cả đời không qua lại với nhau. Nếu như nữ nhân biết rõ ở bên một người sẽ phải chịu được đau khổ, tủi nhục, nhưng vẫn lựa chọn ở bên người đó, vậy chỉ có thể chứng minh là nàng ấy thích như vậy. Trong bản năng của nàng ấy thích được hưởng thụ sự đau khổ, tổn thương đó. Vớ vẩn. Vớ vẩn ư? Những cuốn tiểu thuyết bi kịch kia không phải đối tượng độc giả chủ yếu là nữ nhân các người à? Hưởng thụ bi kịch là bản năng của các ngươi. cho dù ngươi có thừa nhận hay không. Nếu ngươi không cam lòng, vậy thì nên trách bản tính của nữ nhân các ngươi quá kỳ quái, liên quan gì đến nam nhân chúng ta? Im miệng. Tiêu Lục cười lạnh. Cho dù ta có im miệng, vậy ngươi thắng sao? Có bản lĩnh thì ngươi dùng kiếm giết ta đi. Ngươi không phục, không tin nữ nhân thiên tính các ngươi thích thống khổ. Điều này cũng chẳng kỳ quái. Ta sẽ cho ngươi sáng mắt ra. Tiêu Lục nói đoạn, đưa tay ngoắc ngón tay với một người, vẫn luôn ở trạng thái xem kịch. Tiểu Vũ, ta hỏi ngươi, có phải ngươi trời sinh đã đặc biệt ưa thích bị người khác quất, bị người khác ngược đãi, bị người khác trả đạp hay không? Thân thể và nội tâm càng thống khổ, người càng thống khoái. Mỗi ngày không gãy dằm ba khúc xương là ngủ không yên giấc phải không? Tiểu Vũ nghe vậy, cơn xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Trong lòng lại dâng lên vô số lời lẽ ác độc muốn phun ra nhắm vào Tiêu Lục. Nhưng mà dù sao thì nàng cũng hiểu rõ sự tình nặng nhẹ. Lúc này Tiêu Lục cần phải xác lập thắng lợi. Mà thắng lợi này không chỉ liên quan đến một mình Tiêu Lục, mà còn liên quan đến an nguy của tất cả mọi người. Cho nên nàng phải phối hợp đến cùng. Không sai. Tiểu Vũ cắn chặt răng, gằn từng chữ một. Người nói đúng, ta vốn mang thiên tính như thế. Tiểu Lục bèn nói với địa tiên thượng cổ kia. Nghe rõ chưa? Nữ nhân thiên tính là thế. Nếu người vẫn chưa thỏa mãn, ta có thể tiếp tục hỏi. Ta có lòng tin tuyệt đối có thể chứng minh mấy người các nàng để vui đến phát khóc. Chỉ không biết ngươi có muốn nghe hay không thôi. Đương nhiên đối phương không muốn nghe. Bởi vì nghe càng nhiều, trong lòng càng bị xúc động. Tín niệm kiên trì nhiều năm cũng dần dần lung lay. Nhưng nàng càng không muốn nhận thua như vậy. Thế nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Lục đã cướp lời. Quy củ là do ngươi định ra. Hiện giờ ta đã thỏa mãn điều kiện của ngươi. Nếu ngươi còn muốn đun đẩy thoái thác, chỉ bằng trực tiếp rút kiếm quỵt nợ. Dù sao ta cũng chẳng trông cậy nữ nhân các ngươi hiểu thế nào là bằng lòng chịu thua. Vừa dứt lời, tiếng cười của hỗn độn trì nguyên bỗng vang vọng khắp thế giới trắng xóa. Ngoài miệng nàng ta không chịu thua, nhưng phòng tuyến trong lòng đã thủng lỗ chỗ, sắp sụp đổ rồi. Sự tình đến nước này, cho dù nàng ta không muốn nhận thua, cũng không còn cửa nào nữa đâu. Lời còn chưa dứt, toàn bộ thế giới bỗng xuất hiện vô số vết rạn màu đen nhỏ li ti. Thế giới thuộc về thường thiền lập tức sụp đổ. Thật không uổng công ta chờ đợi bấy lâu nay, cuối cùng cũng chờ được người lộ ra sơ hở. Tiêu Lục mơ hồ nhìn thấy, khi thế giới của thường thiền vỡ vụn, hai bóng đen trắng dần dần quấn lấy nhau, dung hợp làm một. Quá trình này vô cùng kịch liệt, nhưng lại xảy ra ở một tầng thứ vượt xa khỏi hiện thực. Đến mức Tiêu Lục, dù có tu vi kim đan, từ xa nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút dấu vết, mà ngay cả một chút dấu vết đó cũng vô cùng mơ hồ. Không nhìn rõ thì thôi vậy. Ít nhất Tiểu Lục biết, rốt cuộc hỗn độn trì nguyên đã nắm lấy cơ hội. Hắn nuốt dung hợp kẻ địch đã giằng co nhiều năm. Chuyện đi hỏi thương thiên này, xem ra cũng sắp đến hồi kết thúc rồi. Có thể coi là một chiến thắng vẻ vang. Một cả kim đan đối mặt với địa tiên. Hơn nữa lại là một kẻ cố chấp, không có nói lý lẽ. Vậy mà lại có thể khiến nàng ta thất thủ, tín niệm lung lay. E rằng trên đời này chẳng có ai làm tốt hơn hắn. Tuy cuối cùng giành được thắng lợi, không phải là dựa vào kiếm trong tay. Điểm này có phần trái với mỹ học của kiếm tu. Nhưng người thắng nói gì chẳng được. Tiểu Lục cũng chẳng muốn so đo những thứ đó. Vấn đề duy nhất bây giờ chính là Tiểu Lục nhắm mắt lại, hoàn toàn không muốn quay đầu nhìn lại cảnh tượng phía sau. Sắc mặt của Nhạc Hinh Giao, Bạch Thiên Nguyên, bà chủ, hắn hoàn toàn không muốn nghĩ tới. Chỉ cần nghĩ đến thôi, hắn đã thấy đau đầu như muốn nứt ra. Giống như bị người ta dùng diệt thần kiếm công kích nguyên thần vậy. Màn hùng biện vừa rồi, đối với Lưu Lì Tiền có lẽ còn có chút tác dụng. Nhưng nếu nói với Nhạc Hình Sao, những lời như có thể để việc thân mật với nữ nhân khác hay không, thì chắc chắn sẽ ăn ngay một cái bạt tai. Cho nên tuy rằng vấn đề của Thường Thiền đã được giải quyết, nhưng vấn đề của hắn thì vẫn còn đó. Không những không được giải quyết, ngược lại càng nghiêm trọng hơn nữa. Bởi vì vừa rồi hắn nói năng hùng hồn trước mặt Thường Thiền, nhưng người khác cũng không phải kẻ điếc, tất nhiên là nghe rõ ràng rành mạch. Tiểu Lục, vừa rồi ngươi nói đều là thật lòng hay sao? Giọng nói lạnh lẽo của bà chủ Phong Linh từ phía sau vang lên. Nữ nhân đều là loại trời sinh ti tiện, không bị hành hạ thì không thoải mái. Không ngờ ngươi cũng có nghiên cứu về nữ nhân đấy chứ. Về sau có thời gian, chúng ta cùng nhau trao đổi chút. Trao đổi cái gì? Dịch cơ thể à? Quá trình dung hợp của địa tiên kéo dài rất lâu. Không biết đã qua bao lâu, hỗn độn chi nguyên rốt cuộc đã hoàn toàn cắn nuốt thương thiên. Hai màu trắng đen dung hợp làm một. Một bóng người thanh tú thoát ra từ quả cầu thịt xấu xí đáng sợ kia. Cùng lúc đó thì toàn bộ thế giới trở nên sáng sủa, rõ ràng. Không còn hỗn độn hạ giới, cũng chẳng còn thiên thượng nhân gian. Tu sĩ trên trời, mầm mống hỗn độn dưới đất đều biến mất không còn một ai. Chỉ còn lại một vùng thảo nguyên rộng lớn. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống từ phía chân trời, tạo thành từng gợn sóng lăn tăn trên mặt cỏ xanh. Lại gặp mặt rồi. Tiêu Lục mặc đồng phục màu đỏ trắng trước mặt, gật gật đầu. Đã lâu không gặp. Là sao? Đã lâu lắm rồi sao? Ta cũng không còn nhớ rõ nữa. Nữ nhân vừa nói, ánh mắt vừa dần dần trở nên sâu thẳm. Không ngờ ta còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa đấy. Nói nhảm nào, trong cái quần tiên bộ này, chỉ cần ngươi có một ý niệm thôi, mặt trời trên trời muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vậy thì cũng phải xem ta có thể động niệm được hay không đã. Nữ nhân dường như chẳng để ý đến sự vô lễ của Tiêu Lục. Lần trước khi rơi vào giấc ngủ say, ta chưa từng nghĩ mình có thể tỉnh lại. Nhưng trước khi nói đến chuyện đó, vấn đề của ngươi đã được giải quyết rồi chứ? Nói đoạn, nữ nhân tò mò nhìn Tiêu Lục. Sau khi dung hợp, vì địa tiên thượng cổ này đã không còn là thương thiên cố chấp, gần như điên cuồng nữa. Thần trí chưa bao giờ thanh tỉnh như lúc này. Cho nên màn hùng biện vừa rồi của Tiêu Lục trong mắt của nàng chẳng khác gì một trò cười. Đồng thời nàng ta cũng nhận ra Tiêu Lục vẫn chưa thực sự giải quyết được vấn đề. Tuy rằng hắn chiến thắng thương thiên, nhưng lại chưa chiến thắng được tu la tràng của chính mình. Những cô gái bị hắn làm tổn thương đến tận đáy lòng, rốt cuộc hắn phải giải quyết như thế nào đây? Tiêu Lục bực bội đáp, liên quan gì đến ngươi? Ta thấy tò mò chút thôi. Nữ nhân kia thản nhiên nói, trước khi đến quần tiên bộ ẩn cư, người cũng có thể đoán được ta đã trải qua những gì. Lúc ấy ta bị hắn làm tổn thương rất nặng, cho nên mới để lại mầm mống tâm bệnh. Thời gian qua đi vạn năm, ta vẫn cho rằng tuy rằng hắn làm tổn thương ta, nhưng hắn chính là anh hùng hào kiệt đáng để người đời kính nể nhất. Ngay cả vấn đề hắn không giải quyết được, ta rất muốn biết ngươi đã làm thế nào. Tiêu Lục liếc mắt nhìn nàng, ta lợi hại hơn hắn. Ngươi thật là thú vị, rõ ràng trong xương cốt rất rụt rè, vậy mà cứ thích giả bộ thô tục. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh đó, lúc nãy ngươi đã có thể hàng phục tất cả mọi người, đâu đến mức để lại tai họa ngầm cho người khác lợi dụng. Ta biết ngươi rất bài xích chuyện hoang dâm vô độ, không phải thật tâm thì sẽ không làm, cho nên ta càng thêm tò mò ngươi rốt cuộc đã thu dọn tàn cuộc thế nào. Nếu ngươi không muốn trả lời cũng không sao, ta có thể trao đổi với ngươi. Ngươi nói cho ta biết cách ngươi xử lý vấn đề, ta sẽ trả lời ngươi một số vấn đề. Ta tin chắc ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi về quần tiên mộ. Vừa vào năm đó ta có tham gia xây dựng quần tiên mộ, biết rất nhiều chuyện đấy. Tiếp tục hoàn toàn không bị nàng dụ dỗ. Không cần không cần, ta giúp người thống nhất tinh thần, cũng giống như tái tạo ngươi. Cho dù ngươi có lấy thần báo đáp cũng không đủ đâu. Chẳng lẽ hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi cũng không muốn trả lời sao? Ngươi nói cũng đúng. Dựa theo quy tắc của quần tiên mộ, hoàn thành khảo nghiệm càng khó khăn, phần thưởng càng phong phú. Ngươi đã vượt qua cửa ải của ta một cách hoàn mỹ. Nếu muốn ta giải đáp một số vấn đề thì quá đơn giản. Nhưng thật ra ta có thứ khác muốn cho ngươi. Nói đoạn nữ nhân vươn tay ra. Tiêu Lục lập tức cảm thấy bên hông rung lên. Khôn Sơn kiếm công tự chủ được bay ra. Kim Đình Lương Thù cung kính đứng sang một bên. Quả là một hạt giống tốt. Nữ nhân khẽ cảm thán. Tuy rằng kiếm thể chẳng có gì đặc biệt, nhưng kiếm linh lại có tu vi nghìn năm, kiếm tầm trong sáng, kiếm ý sùng mãn, quả thật hiếm thấy. Rơi vào tay của ngươi, bị ngươi sử dụng như vậy đúng là lãng phí. Tiêu Lục quay đầu nhìn Lương Thu, nàng ta cũng tò mò nhìn lại hắn. Lương Thu, người thấy những năm qua ta có bạc đãi người không? Lương Thu nghiêm túc đáp, lúc đầu đi theo chủ nhân, tu vi của ngài còn thấp, ta phải trải qua 9 tầng phong ấn mới có thể tự do sử dụng. Lúc ấy quả thật ta có chút thành kiến với ngài. Nhưng sau nhiều năm trôi qua, ngài đã cho ta chứng kiến vô số điều kỳ tích mà trong suốt nghìn năm ta chưa từng được thấy. Hiện giờ tuy rằng ngài chỉ là kim đan đỉnh phong, nhưng thực lực lại mạnh hơn ta rất nhiều. Hỗn độn phát thường kiếm khí càng là kiếm pháp tiền cấp thời đại thượng cổ. Ngược lại Côn Sơn lại không theo kịp bước chân của ngài. Người sai rồi. Địa tiên dịu dàng cắt lời. Không theo kịp hắn là vì hắn không biết cách sử dụng ngươi. Tuy rằng linh bảo trung phẩm không phải bảo vật gì ghê gớm, nhưng uy năng của nó cũng không đến mức kém cỏi, đến mức kim đan cũng không theo được. Huống chi kiếm tâm của ngươi đã thành, đã có thể coi là sinh linh. Trong số những thanh linh bảo trung phẩm, ngươi là một trong những thanh có tư chất tốt nhất. Ở thời đại của ta, đây là một trong những điều kiện để tiên giai thành tiên bảo đấy. Tiên bảo. Tiếp Lục nghe vậy giật mình, cẩn thận đánh giá Lương Thù từ trên xuống dưới, sau đó nhỏ giọng nói: chuyện này tuyệt đối không thể để Tiêu Vũ biết được. Lương Thù, về sau nếu ta không có ở đây, nếu Tiêu Vũ muốn hẹn ngươi ra ngoài, nhất là ngàn vạn lần đừng có đồng ý đấy. Ta nhớ rồi. Địa tiên lại nói: Khôn Sơn kiếm là ngũ hành chi kiếm, phối hợp với ngũ hành pháp thuật mới có thể phát huy uy lực đến mức tối đa. Kiếm thể dày nặng vững chắc, nếu dùng để phòng ngự là thích hợp nhất. Nhưng kiếm pháp phòng ngự của ngươi tuy nhìn thì đơn giản, nhưng biến hóa lại vô cùng phức tạp. Còn hỗn độn phá thiên kiếm khí của Minh Ca Ca vốn là kiếm pháp đơn giản thô bạo, nhưng loại kiếm ý nghịch thiên kia lại không phù hợp với Khôn Sơn kiếm. Hai loại kiếm pháp mà ngươi am hiểu nhất đều không phù hợp lắm với Khôn Sơn kiếm, cho nên đó vốn có 10 phần uy lực, nhưng ngươi chỉ có thể phát huy được 3-4 phần mà thôi. Tiêu Lục thở dài. Những điều ngươi nói ta đều biết, nhưng hiện tại ta không giống thời đại thượng cổ. Linh bảo tiên bảo không phải thứ muốn có là được. Một thanh phi kiếm cấp linh bảo đã là rất hiếm thấy, nào có tư cách kén cá chọn canh. Hơn nữa tuy rằng Khôn Sơn kiếm có thể không phù hợp với ta, nhưng Lương Thù trung thành cơ trí, trên đời hiếm có, lại từng lập được đại công, cho dù làm bằng hữu cũng rất tốt. Hơn nữa khi tu luyện hỗn độn phá thiên kiếm khí, ta cũng kiềm tù thêm cách lấy chỉ thay kiếm, cho nên người đang lãng phí đấy thôi. Địa tiên che miệng cười khẽ. Có điều ta có một thứ có thể khiến cho Khôn Sơn kiếm phát huy được quy lực vốn có của nó. Nói đoạn, nàng lấy ra một thanh đoạn kiếm màu hồng. Đoạn kiếm này chỉ dài khoảng một thước, thân kiếm trong trẻo mơ ảo, nhưng lại tỏa ra khí thế bức người. Chỉ cần nhìn từ xa cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Hết tập 119.